Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Lại là mình, MC Phương Anh đây. Phương Anh rất vui khi lại được ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngôn tình, những câu chuyện hiện thực, tâm lý xã hội ngắn và hay nhất. Mong các bạn hãy like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Phương Anh nhé. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy bước vào phần tóm tắt của câu chuyện ngày hôm nay. Cô vô cùng đơn thuần, thiện lương, vì lòng tốt mà từ nay trở đi làm vật cưng của hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao cô lại có sức hấp dẫn mê người như vậy, khiến hắn thật khó nhìn lửa dục trong lòng. Cô khiến hắn say mê và chìm đắm trong từng đợt sóng trào của tình yêu. Câu chuyện sẽ có những tình tiết hấp dẫn như thế nào? Cùng đón xem phần diễn đọc của MC Vừa nhé! Đỗ Băng Nhi 15 tuổi, cô nén nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cố gắng an ủi thiếu phụ trung niên sắc mặt xám cho, hình dáng mảnh rẻ, cạn kiệt tinh thần nằm trên giường gỗ. Cô chắp tay trước ngực, cầm thật chặt tay của mẹ, sợ vừa để xuống liền biến thành thiên nhân vĩnh cách. Mẹ, tỉnh lại. Cố thêm chút nữa, bà cũng sắp về rồi. Nước mắt thống khổ không ngừng nhìn ra cửa, lo lắng người duy nhất có thể trợ giúp mẹ tại sao chậm chạp trở về. Thực xin lỗi con gái đáng thương của mẹ, đều là mẹ hại con, bây giờ phải để lại con một mình chịu khổ. Tiếng nói vô lực của Hàn Tương Cầm trộn lẫn thật sâu áy náy. Con không khổ, có mẹ bên cạnh, con không khổ chút nào. Đỗ Băng Nhi cuồng loạn lắc đầu, nhưng lời nói đều rất thật tình. Đều là mẹ sai, nếu như mẹ không yêu ba con cũng không cần chịu khổ cực như vậy. Nước mắt như thế nào cũng cầm không được, tuôn ra từ mí mắt bà. Không, mẹ và ba yêu nhau cũng không sai, hai người là thật tình yêu nhau. Con cảm giác được, ba cũng là thật tình yêu mẹ. Chờ ba trở về, ông ấy nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi gặp bác sĩ. Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa, chờ chút thể lực. Đỗ Bàng Nhi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghe những lời người mẹ thân yêu nói. Tình yêu dành cho ba là động lực để mẹ tiếp tục sống, mà mẹ là chỗ dựa duy nhất của cô. Cố gắng bảo trụ mẹ cô, không tiếc nuối những lời trái tim lương tâm để dỗ dành bà. Ung thư gan thời kỳ cuối, cô như thế nào cũng không nghĩ đến lại mắc bệnh ung thư gan. Cho đến 2 tháng trước, trong lúc làm việc, mẹ đột nhiên ngất xỉu, được đi cấp cứu. Bệnh viện mới khám ra nguyên nhân căn bệnh là ung thư gan thời kỳ cuối. Trong 2 tháng nằm viện trị bệnh bằng hóa chất, đã tiêu hết toàn bộ số tiền dành dụm của mẹ con cô. Không trả nổi chi phí trị bệnh, bệnh viện không thể tiếp tục cấp thuốc cho mẹ cô. Không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể đưa mẹ về nhà, ôm niềm hy vọng mong manh, bà mau trở về. Cô rõ ràng nghe nói, ba hôm nay sẽ về. Không còn kịp rồi. Đôi mắt tràn đầy đau khổ và mệt mỏi. Trong lòng Hàn Tương Cầm biết rõ mình không thể gặp mặt người đàn ông mình yêu lần cuối. Không mẹ, mẹ đừng nói chuyện không may. Đỗ Bàng Nhi lệ rơi đầy mặt, phủ nhận những gì mẹ mình nói. Cô không muốn bỏ đi hy vọng cuối cùng, đơn thuần tin tưởng chỉ cần phụ thân trở về thì mẹ có thể được cứu. Còn rót cho mẹ chút nước uống được không? Đỗ Bàng Nhi nghĩ biện pháp chuyển rời sự chú ý của mẹ. Mà thanh âm đứt quãng của mẹ làm cho tròng mắt u ám của cô chìm vào trong vô vọng. Không, không cần, mẹ phải vội đem những lời muốn nói với con nói cho xong, bằng không sợ rằng không kịp nữa. Sẽ không đâu, cổ họng nghẹn ngào như là nhét đầy đá. Đỗ Bằng Nhi chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Chờ con đủ 18 tuổi, có thể rời đi nơi này, đây là ước định lúc trước. Hàn Tương Cầm cảm giác được thân thể sắp chống không nổi, nhưng không nhìn rõ được những vệt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt con gái. Con không nghe những chuyện không trọng yếu đó, con chỉ muốn mẹ luôn ở cùng con. Không có mẹ, cô làm sao đối mặt với những ngày tiếp theo? Trong lòng Đỗ Băng Nhi không ngừng khẩn cầu thần linh khắp nơi. Đừng để cô mất đi người quan trọng đối với cô như vậy. Đứa ngốc, mẹ cũng muốn nhìn con lớn lên, yêu đương, kết hôn, sinh con. Bất quá, không có cái phúc khí đó. Nụ cười thê lương hiện trên khuôn mặt Hàn Tương Cầm. Có mẹ có phúc khí đó, chỉ cần ba về đến, ông nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi bệnh viện. Đỗ Bằng Nhi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ đau khổ khóc thét. Bằng Nhi đừng khóc, yên lặng nghe mẹ nói, có mấy lời nếu không nói chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Cố gắng chống chọi ý thức đang dần rời rạc, Hàn Tương Cầm nhìn cặp mắt con gái giống với cặp mắt người đàn ông mà bà yêu. Mẹ nói Bằng Nhi nghe mẹ nói. Đỗ Bằng Nhi kể sát lại trước mặt mẹ, biết rõ mẹ muốn qua cô, nhìn thấy người bà yêu. Con là đứa con gái ngoan, tuy biết rõ thân thế của mình, nhưng chưa từng có nửa câu oán hận. Lúc trước, nếu mẹ không yêu... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net